có vợ là cả gia tài, chương 250, lần đầu tiên không thể nào tập trung, góc truyện audio.com. Cách chương.